Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lát nó lại biến mất. Còn chuyện gì sao? Tay anh chạm vào mặt cô, kiên nhẫn hỏi lại. Anh không thể chịu được khi thấy cô buồn. Thứ hai khi đi làm, em nên làm cái gì bây giờ? Cô nhăn mặt hỏi anh. Cái gì làm sao bây giờ? Anh không hiểu cô đang hỏi cái gì. Thứ hai ở công ty có chuyện gì mà anh không biết hay sao? Hạ Tử Kình suy nghĩ. Chuyện chúng ta kết hôn, đến thứ hai nhất định đã chuyển đến tai mỗi người trong công ty. Đến lúc đó em nên đối mặt với họ thế nào đây? Phan Sở Ngữ không chuyển mắt nhìn. Có biết anh có phải đang giả ngốc với cô hay không? Thì ra là chuyện này. Nhìn anh ra vẻ đã hiểu, lại còn rất thoải mái, vui thích, làm cho cô nhất thời bốc hỏa. Đúng vậy, chính là chuyện này. Cô trừng mắt nói. Anh nói nên làm gì bây giờ? Chỉ cần thoải mái nhận sự chúc phúc của mọi người là được rồi. Anh nói thật đơn giản. Cô giận dỗi đánh anh một cái. Là em suy nghĩ quá phức tạp. Em sức cuộc lo lắng cái gì, lão bà? Anh kéo cô vào trong lòng, ôn nhu hỏi. Đại sẽ cả lão bản cưới một nữ thư ký trong công ty. Không bắt mắt, cá tính cứng nhắc cầu nệ, không làm cho người khác yêu mến. Nếu anh là người đứng xem, anh sẽ nghĩ như thế nào? Cô gái này thật lợi hại. Anh hơi đăm chiêu liếc nhìn cô một cái, sau đó thong thả nhíu mày nói. Còn gì nữa? Cô ta biết dùng mê thuật, nếu không công phu trên giường, khẳng định đặc biệt tốt. Anh nhăn mặt nói tiếp. Cô trừng mắt liếc anh một cái, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Còn gì nữa? Cô biết cô ta làm thế nào mà mê hoặc rồi trèo lên giường của lão bản. Là lúc cùng lão bản ra ngoài công tác, lừa cho lão bản uống say làm ra những chuyện không tự chủ được sao? Hay là trực tiếp cưỡng ép quan hệ? Sau đó thành công lấy tự sát ra uy hiếp bức hôn. Này, thế anh càng nói càng lơ lát càng khoa trương. Phan Sở Ngữ nhịn không được đánh anh một chút. Đây không phải là suy nghĩ của em sao? Anh làm như vô tội nói. Em đang hỏi anh nghĩ như thế nào? Cô nói. Anh im lặng trong chốc lát rồi chăm chú nhìn cô, thong thả nói. Anh sẽ nghĩ đây nhất định là chân tình. Cô ngẩn ra, không thể rời khỏi đôi mắt thâm tình của anh. Anh sẽ nghĩ. Anh tiếp tục nói. Cô gái này nhất định có điểm đặc biệt, nên đại xoáy ca lão bản kia mới mê luyến, ái mộ, không thể tự kiềm chế mà yêu cô ấy. Sau đó còn cưới cô ấy làm vợ. Đồng thời phát hiện cả đời chỉ nắm tay cô, cùng cô sống đến răng lòng đổ bạc. Trái tim của cô không tự chủ được đập nhanh lên vì nhu tình trong mắt anh và những lời anh nói mà cảm động. Lão công, anh lấy tay che miệng cô lại, không cho cô mở miệng nói chuyện, muốn cô nghe anh nói. Lão bà, tại sao em phải quan tâm người khác nghĩ gì? Anh chân thành nhìn cô nói. Người khác muốn nghĩ như thế nào là chuyện của họ, không liên quan đến chúng ta, không phải sao? Giống như ba mẹ em, bọn họ chênh lệch tuổi tác nhất định có nhiều người không xem trọng phải không? Nhưng bọn họ vẫn yêu nhau, vẫn hạnh phúc không phải sao? Trọng điểm là, anh nhấn mạnh, thân là lão bản của công ty, là người trực tiếp phát lương cho nhân viên, lão đại. Em thật sự cho rằng anh sẽ cho phép bọn họ vô lễ với lão bản nương hay sao? Nghe thế vậy, Phan Sở Ngữ nhịn không được, trừng lớn hai mắt, đem tay của anh ra khỏi miệng cô. Anh muốn làm cái gì? Cô lo lắng hỏi anh. Làm việc nên làm. Anh ôn nhu cười. Việc gì là việc nên làm? Cô tiếp tục hỏi. Em muốn biết như vậy sao? Em không hy vọng, bởi vì em mà làm cho bất kỳ người nào gặp tai ương. Đó không phải là tai ương, phải nói là gieo gió gặt bão. Anh cười nói, nhưng giọng điệu có một tia lạnh khốc, giống như anh đã sớm quyết tâm muốn giết không tha. Lão công, cô nhíu mày nhìn anh. Lão bà, anh mỉm cười đáp lại. Lão công, cô nhấn mạnh tỏ vẻ phản đối. Lão bà, anh tiếp tục mỉm cười mà chống đỡ. Mọi người đều làm việc với nhau nhiều năm như vậy, ai có thể đồng ý với em? Nhưng vì tình cảm nhất thời mà phủi bỏ những cố gắng hy sinh của họ cho công ty những năm qua được không? Cô gọn gàng dứt khoát thành thật nói. Em cũng biết đối với những cố gắng hy sinh của mọi người, anh đều thưởng cho họ xứng đáng, chưa có bạc đãi người nào. Em biết như công ty có thể phát triển mạnh mẽ đứng vững trong giới này đều là có công của mọi người, cho nên đồng ý với em, không cần vì em mà làm khó người nào, được không? Cô cầu xin. Em mềm lòng như vậy là không được. Anh thở dài lắc đầu nói. Lão công, chuyện này anh không thể đồng ý với em. Anh nghiêm túc lắc đầu nói. Là người lãnh đạo quyết định chính sách của công ty, không thể mềm lòng như phụ nữ. Nhưng chuyện này... Nghe anh nói hết đã. Anh ngôn nhô ngắt lời cô, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như vậy. Phan Sở Ngữ bất đắc dĩ nhìn anh, không hiểu sao anh lại phải cố chấp như thế. Nếu đồng nghiệp đối với cô có ý kiến